Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, rốt cuộc đã đến. Cái kia chủ nhân chúng ta thời điểm xuất phát đi quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Tiểu Ngạc lập tức truy vấn, còn lại cương thi đều một bộ trông mong nhìn qua Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy ngẫm lại bây giờ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên có 34 tên tiên nhân. Trong đó 10 tên là tiên anh trung kỳ tiên nhân, mà lại Hoa Mạn Ngâm 5 vị Thiên Ma Tông đệ tử đời 2 còn có thần binh mang theo. Coi như Xâm La Môn môn chủ đích thân đến, cũng là giữ nhiều lành ít, liền cười nói, đã các người như vậy vội vã độ kiếp, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tạ chủ nhân, 62 đầu cương thi mừng lớn nói, 62 đầu cương thi vừa dứt lời, Cát Đông Húc nhìn đến Vô Hoa Phong bên kia có Hoa Mạn Ngâm và rất nhiều thiên ma phủ nhân vật. Trọng yếu phóng lên tận trời, hư lập giữa không trung, ngóng nhìn mặt phía bắc. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc còn nhìn đến ngoại đường phó đường chủ kiêm tình báo kỳ kỳ chủ Đại Tây Chính mang. Theo một nam một nữ vội vàng hướng Hỏa Linh Phong mà tới. Theo Cát Đông Húc trước kia kế hoạch là chỉ điều Đại Tây trước tới đảm nhiệm ngoại đường đường chủ. Chức vụ, kết quả 6 vị ái thê tất cả đều muốn tới. Có Liễu Giai Giao tại, Đại Tây có tự mình hiểu lấy không dám bao trùm phía trên nàng. Kết quả đường chủ chi vị liền do Liễu Giai Giao đảm nhiệm. Còn lại 5 người làm phó đường chủ. Còn kiêm ngoại đường các cờ kỳ chủ chức vụ, Đại Tây kiêm chính là tình báo kỳ kỳ chủ chức vụ. Nàng hiện tại mang tới 2 người là nàng từ Thương Vân Tông cùng Thiên Ma Tông bên trong tỉ mỉ chọn. Lựa ra thủ hạ, nam tử tên là Ưng Lệ, là Thương Vân Tông một vị diều hâu tu luyện thành yêu trưởng lão. Không chỉ có am hiểu tốc độ, một đôi mắt ưng càng là có thể thấy rõ cực cự ly xa phát sinh sự tình. Chính là thượng giai thám tử, nữ tử tên là Tô Hà, là Thiên Ma Tông xuất từ Vạn Cổ Đường. Sau đó có thể trúng tuyển nội môn đệ tử. Nàng này là Vạn Cổ Đường kế chết đi phục lê về sau thứ nhất cổ thuật cao thủ. Cũng là thượng giai thám tử, tình huống có biến. Xem ra các ngươi muốn hơi muộn một chút mới có thể đi quát Thương Sơn Đại Động Thiên độ kiếp rồi. Cát Đông Húc nhìn đến tình huống bên ngoài biến hóa, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói một câu, liền một cái lắc mình biến mất tại Động Thiên thế giới bên trong. Sau một khắc, phong tỏa Hỏa Linh Phong phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân nhau nhau hóa làm một đạo đạo giải lùa. Màu đen phút chốc rút về Cát Đông Húc ống tay áo. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại Tây sao ngươi lại tới đây? Có tình huống như thế nào sao? Cát Đông Húc một cước bước ra Hỏa Linh Phong. Nghênh tiếp Đại Tây hỏi. Xâm La Môn người đến. Đại Tây trả lời. Rốt cục vẫn là tới. Cũng tốt. Thừa dịp ta rời đi đem Xâm La Môn sự tình giải quyết hết. Tránh khỏi còn phải quải niệm lấy chuyện này. Cát Đông Húc đôi mắt bên trong sát cơ lóe lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn rời khỏi Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sao? Đại Tây sắc mặt biến hóa. Hỏi. Chỉ là rời đi một đoạn thời gian ngắn. Cát Đông Húc trả lời. À. Vậy là tốt rồi. Đại Tây rõ ràng thở dài một hơi. Xâm La Môn đều tới người nào nhưng biết. Cát Đông Húc hỏi, Ưng Lệ, Tô Hà, các ngươi hướng phủ chủ bẩm báo đi. Đại Tây không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu đối với đứng ở sau lưng nàng hai người nói. Hai trong lòng người bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng hướng lấy Cát Đông Húc quỳ một chân trên đất. Trong mắt đều là kính sợ vẻ ngưỡng mộ. Đứng lên nói đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tựa hồ căn bản không có đem Xâm La Môn tới cửa sự tình để ở trong lòng. Nhìn xem phủ chủ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hai người trong mắt kính sợ vẻ ngưỡng mộ càng đậm. Đúng, hai người ứng thanh đứng lên, nhìn nhau một chút, sau đó Từ Tô Hà mở miệng nói, khởi bẩm phủ chủ, Sâm La Môn người là cưỡi một chiếc to lớn tiên thuyền mà đến. Cụ thể tới người nào? Thuộc hạ vô pháp cụ thể biết, bởi vì tiên trên thuyền không chỉ có cấm chế lợi hại, hơn nữa còn có khí tức hết sức mạnh mẽ phát ra. Thuộc hạ cổ trùng căn bản không có cách nào tới gần. Bất quá thuộc hạ đoán chừng tiên trên thuyền chí ít có 10 vị tiên nhân. Khởi bẩm phủ chủ, thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Bởi vì thuộc hạ xa xa bay lượn bầu trời, vận chuyển ngàn dặm ưng đồng thuật lúc, tiên trên thuyền chí ít có 10 người cảm ứng được, nhào nhào đối với thuộc hạ phương hướng phóng xuất ra khí thế cường đại. Lấy thuộc hạ bây giờ tu vi, nếu không có tiên nhân cảnh giới là rất khó phát giác có thuộc hạ nơi xa nhìn trộm bọn hắn. Ưng Lệ, phụ họa nói, Sâm La Môn tổng cộng cũng liền gần 20 vị tiên nhân. Lần này lại lập tức tới chí ít 10 vị. Cát Đông Húc sờ một cái cằm, trầm ngâm nói, xem ra Sâm La Môn đã biết Xích Bạch đám người tử vong tin tức. Bằng không bọn hắn sẽ không lập tức xuất động nhiều tiên nhân như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây? Giờ, bọn hắn cần phải rất nhanh liền sẽ đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Đại Tây hỏi, một đôi trong mắt đẹp thấu bắn ra chính là sát ý lạnh như băng. Bọn hắn nếu là sớm mấy năm đến, thật đúng là có chút khó giải quyết. Bây giờ bọn hắn tới quá muộn. Chúng ta tự nhiên là nửa đường chặn đường vây giết, miễn cho lan đến gần Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sinh linh. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Hoa Mạn Ngâm các chư vị tiên nhân đã đạp không mà tới. Từng cái đều tản ra sát ý lạnh như băng. Phủ chủ lão đại, Sâm La Môn người rốt cuộc đã đến. Kim Phi Dương một mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a. Bọn hắn rốt cuộc đã đến, ta đã chờ bọn hắn rất lâu. Vân Tòng Long theo sát lấy đồng dạng một mặt hưng phấn nói. Đã bọn hắn đã tới, vậy còn chờ gì? Hoa Mạn Ngâm nghe lệnh. Cát Đông Húc đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên trầm giọng quát. Có thuộc hạ. Hoa Mạn Ngâm quỳ một chân trên đất. Mệnh người lập tức mang chiến đường nửa đường chặn đường vây giết Sâm La Môn. Không lấy đi thoát một người. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hoa Mạn Ngâm lĩnh mệnh đứng dậy. Sau đó bỗng nhiên quay người lại. Ánh mắt đảo qua thiên địa phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ chín kỳ kỳ chủ nói. Thiên địa phong lôi kim mộc thủy hỏa bát kỳ kỳ chủ lập tức điểm đủ nhân mã. Theo bản đường nghênh chiến, thổ kỳ kỳ chủ lưu thủ Xích Thành Sơn. Đây là chúng ta chiến đường trận chiến đầu tiên. Còn xin đường chủ đổi cái khác kỳ chủ lưu thủ Xích Thành Sơn. Thổ kỳ kỳ chủ Vân Tê mặc dù là một nữ lưu hạc người. Nhưng vừa nghe nói cái này trận chiến đầu tiên Hoa Mạn Ngâm lại đem nàng cho lưu thủ Xích Thành Sơn. Lập tức gấp, tiến lên ôm quyền nói. Vân Tê kỳ chủ, lời này của ngươi liền không đúng. Một, đây là đường chủ mệnh lệnh, quân lệnh không thể trái. Hai, các ngươi thổ kỳ vốn là am hiểu phòng thủ, các ngươi lưu thủ không thể thích hợp hơn. Cái khác kỳ chủ nghe xong Vân Tê cái này lời nói. Sợ Hoa Mạn Ngâm mang tay mềm, thay đổi chủ ý, giữ bọn họ lại, lập tức nhao nhao mở miệng nói. Cát Đông Húc thấy mọi người tranh nhau xuất chiến, đã cảm thấy tự hào, lại khó tránh khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Vung tay lên nói, được rồi, lần này Sâm La Môn tới chí ít 10 vị tiên nhân. Sâm La Môn môn chủ càng là tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Thực lực hơn xa Xích Bạch, tuyệt không có thể chủ quan, 9 kỳ nhân mã đều xuất động đi. Xích Thành Sơn từ Túc Minh phụ trách mang người lưu thủ. A, Túc Minh còn đang suy nghĩ lấy chính mình bây giờ dù sao cũng là tiên anh trung kỳ tiên nhân. Lần này khẳng định là đương nhiên muốn theo đuôi chiến đường mà đi. Không nghĩ tới phủ chủ Kim Khẩu vừa mở, đem bọn hắn Xích Thành Sơn phân đà người đều cho lưu lại. lập tức cấp nhãn. A cái gì a? Ngươi là Xích Thành Sơn phân đà đà chủ, ngươi không trông nhà ai trông nhà? Cát Đông Húc trừng Túc Minh một chút, nói, đừng nhìn Cát Đông Húc bình thường cùng đám người cười cười nói nói, thân thiết hòa ái, đám người cùng hắn ở chung cũng tùy ý, có mấy lời cũng dám đĩnh đạc nói, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người hắn địa vị tuyệt đối là chí cao vô thượng. Một khi nghiêm túc, cái kia là tuyệt đối không ai dám nghịch, coi như Kim Phi Dương đám người cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Cát Đông Húc cái này vừa trừng mắt, Túc Minh lập tức dọa đến toàn thân đều run lập cập. Đông, một tiếng, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, nói, thuộc hạ tuân mệnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.